Kình Thiên Kiếm Đế, chương 168, võ kỹ thí luyện tràng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phong Thần Tông võ kỹ các. Xây dựng ở Phong Thần Tông bên trong cửa tới gần khu vực nòng cốt ở giữa. Cùng Phong Thần Tông bên trong một món khác chí bảo thời gian tu luyện tháp. Chỉ có cách nhau một bức tường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa cổ xưa tông môn trong di tích. Sở hữu võ giả đều biết. Chỉ có võ kỹ các cùng linh dược viên cực kỳ có chất béo. Cho nên rất nhiều võ giả. Bây giờ đều hội tụ đến Phong Thần Tông võ kỹ các bên trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch yên lặng đi lên võ kỹ các phế tích. Rất nhiều võ giả phát hiện Lâm Bạch. Chỉ là khinh miệt liếc một cái hắn. Sau đó liền vùi đầu bắt đầu tìm kiếm võ kỹ các bên trong võ kỹ tới. Đã tới nhiều người như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cúi đầu. Vẻ mặt lạnh lùng. Tại Lâm Bạch nhìn thoáng qua. Thì nhìn rõ ràng võ kỹ các nơi phế tích. Lúc này đã có mấy trăm võ giả tại đem chôn ở trong bùn đất võ kỹ các móc ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Phong Thần Tông là vạn năm trước tông môn. Võ kỹ các sụp đổ tại trên dãy núi đã lâu. Cho nên cái này võ kỹ các phế vật đã có phân nửa cùng sơn mạch nối liền thành một thể. Chỉ lộ ra cung điện sừng nhọn tại lọt ở bên ngoài. Rất nhiều võ giả đến nơi đây thời điểm. Mỗi người thi triển võ kỹ. Muốn đem chỗ này võ kỹ các từ trong đất bùn móc ra. Đạt được võ kỹ các bên trong kinh thế võ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thần Tông. Từng tại vạn năm trước. Xưng bá lĩnh đông 700 quốc một thời đại. Môn hạ võ kỹ. Thấp đến hoàng cấp nhất phẩm, cao đến thiên cấp võ kỹ đều có. Cái này tự nhiên nhường rất nhiều võ giả đều vô cùng đỏ mắt. Lâm Bạch yên lặng đi ở trong đám người, tìm một cái hẻo lánh vị trí, làm bộ làm tịch ngồi xổm xuống, từng điểm đào xới bùn đất. Mà trên thực tế, Lâm Bạch ánh mắt cùng tâm thần đã rơi vào xung quanh võ giả trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng, ba người này ở địa phương nào? Lâm Bạch quét một vòng. Cũng không có phát hiện ba người này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi, tự nhiên không cần nhiều lời. Thân là Thương Hải Vân Thiên Cung bây giờ to lớn bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế. Vô luận là thân phận vẫn là địa vị. Đều là lần này tới Phong Thần Tông di tích thám hiểm Thương Hải Vân Thai Cung võ giả thủ lĩnh. Mà Diệp Túc Tâm, người này là Tô Thương vị hôn thê. Mặc dù tu vi võ đạo không cao, địa võ cảnh ngũ trọng. Thế nhưng nàng có một tay ngự thú thủ đoạn, vẫn là không thể khinh thường. Có nguyên nhân vì Tô Thương quan hệ. Bây giờ thần minh, hơn phân nửa võ giả đều nghe từ nàng hiệu lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng, thân là liệt hỏa cung bên trong gần với thần võ thiên tài bảng phát cáu bá cùng hỏa linh nhân vật thiên kiêu. Tại liệt hỏa cung nội môn, vô cùng nổi danh, trừ hỏa bá cùng hỏa linh ở ngoài. Liệt hỏa cung võ giả nhất kính ngưỡng người chính là Lưu Lượng. Người này cũng là lần này tới Phong Thần Tông thám hiểm liệt hỏa cung thủ lĩnh. Ba người này có thể nói là Lâm Bạch tại đây Phong Thần Tông di tích có chút kiêng kỵ người. Mà hơn tán tu, Lâm Bạch ít có đem mấy người nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tìm được, giữa lúc Lâm Bạch tìm lấy Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm cùng Lưu Lượng hình bóng thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên tại sơn mạch một mặt bên trên, một cái hoa chân múa tay vui sướng, sắc mặt mừng như điên võ giả, ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Hắn một hống, lập tức hấp dẫn sở hữu võ giả ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm được cái gì? Tìm được cái gì? Các võ giả nhao nhao vây dựa vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tìm được cửa vào. Nam tử này mừng như điên hô một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt trong nháy mắt, hơn 300 võ giả nhao nhao xúm lại đi lên. Lâm Bạch cước bộ hơi chậm một bước, đi tới trong đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tập trung nhìn vào, trên mặt đất đã bị nam tử này đào ra một cái động lớn. Mà ở cái này trong lỗ lớn, có cái này một cánh đại môn. Bên trong hắc ám không gì sánh được. Tựa như một tấm cự thú bồn máu miệng lớn. Bên trong không biết thông hướng nơi nào. Nơi đây phải là thông hướng võ kỹ các ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tin đồn, phong thần tông võ kỹ các, sở hữu võ kỹ đều nhất định muốn tiếp thu khảo nghiệm mới được. Cánh cửa này, phải là đi đến chỗ khảo hạch địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xông lên a, thiên cấp võ kỹ. Ta tới, các võ giả nhao nhao điên cuống hét lên. Mỗi cái sắc mặt cuồng nhiệt, nhảy xuống lỗ lớn, nhảy vào trong bóng tối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải hay không là một cái bẫy đâu? Lâm Bạch nhìn thấy nhiều như vậy võ giả nhảy xuống. Nhất thời trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc gặp lúc này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm sư tỷ, võ kỹ các cửa vào chính ở bên kia. Diệp Túc Tâm cô nương. Chính ở bên kia. Có võ giả phát hiện võ kỹ các cửa vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng sư huynh. Võ kỹ các xuất hiện. Mau tới a, ba cái tiếng kinh hô âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Xa xa cấp tốc mà đến hai nữ một nam. Bọn hắn phía sau đều là mang theo một đám võ giả. Cái này ba người, bất ngờ chính là Lâm Tử Nhi. Diệp Túc Tâm cùng Lưu Lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn hiện tại qua đây, tất nhiên sẽ phát hiện ta. Hiện tại ta cảnh giới quá thấp, vẫn không thể cùng bọn họ chống lại. Cũng được, coi như cái này võ kỹ các cửa vào là đầm rồng hang hổ. Xem ra cũng phải tiến vào sông vào một lần. Lâm Bạch cắn răng một cái, sắc mặt hung ác, theo võ giả nhảy xuống lỗ lớn, đi vào võ kỹ các hắc ám chi môn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xông lên a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Võ kỹ ở đâu? Nhảy vào trong bóng tối các võ giả. Nhao nhao kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn lên. Tiền phương trong bóng tối có một chút quang mang. Lâm Bạch cùng sở hữu võ giả đều giống nhau. Hướng về quang mang tiến lên. Rất nhanh, đi ra điều này hắc ám thông đạo về sau. Lâm Bạch cùng sở hữu võ giả. Đi tới một mảnh phóng khoáng thí luyện tràng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thí luyện tràng lối vào. Có đạo này pháp trận cấm chế. Cách trở võ giả bước vào thí luyện tràng bên trong. Sở hữu võ giả, đều chất đống tại thí luyện tràng cửa vào. Hai mắt mê man nhìn một chút trước mặt một mảnh mênh mông thí luyện tràng địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là làm cái gì? Phong thần tông đến tột cùng đang làm cái gì ngoạn ý, thiết trí những vật này làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Vô pháp tiến vào thí luyện tràng. Rất nhiều võ giả đều gấp gáp quát to lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tránh ra. Đều tránh ra. Lúc này, tại các võ giả phía sau, tam đại tông môn đệ tử tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng kề vai đi tới đoàn người trước đó. Ba người sáu mắt, nhao nhao nhìn về phía thí luyện tràng bên trong. Lưu Lượng nhàn nhạt nói đến. Lâm Tử Nhi cô nương, Diệp Túc Tâm cô nương, nơi đây phải là Phong Thần Tông thí luyện tràng. Trước đây Phong Thần Tông thiết lập thí luyện tràng tới trắc nghiệm môn nội đệ tử sức chiến đấu. Chỉ cần các đệ tử sức chiến đấu đạt được một cái cảnh giới, cũng sẽ bị ban tặng cao cấp võ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là dạng này. Diệp Túc Tâm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến vào thí luyện tràng đâu? Có một cái tán tu hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng cười nói. Rất đơn giản, nhìn thấy thí luyện tràng nơi trung tâm cái kia một cây sử trên mặt đất đầu gỗ không có. Theo lấy Lưu Lượng vừa nói, sở hữu võ giả đều nhìn về thí luyện tràng bên trong cái kia một khối màu đồng xanh đầu gỗ. Dài chừng 3 thước, đường kính ước chừng 1 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật ấy chính là Phong Thần Tông sắp đặt trong sân thí luyện người máy. Người nếu muốn đi vào khiêu chiến, chỉ cần đối hắn nói một câu đệ tử muốn tìm kiếm cao siêu hơn võ đạo, cũng xin tiền bối mở ra thí luyện tràng là đủ. Chỉ đơn giản như vậy. Rất nhiều tán tu nghi hoặc hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu Lượng khẽ cười nói. Ha ha ha, nhường ta tới trước thử xem. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ tử muốn tìm kiếm cao siêu hơn võ đạo, cũng xin tiền bối mở ra thí luyện tràng. Một cây tán tu đối lấy người máy nói cung kính nói một câu. Lập tức, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia màu đồng xanh trên đầu gỗ truyền đến một trận ken két thanh âm. Nguyên bản một khối gỗ tròn nứt ra từng tia khe hở. Từ trên đầu gỗ mở rộng xuất thủ cánh tay, bắp đùi, tới hồi khuấy động một phen, thình lình biến thành một cái biểu tình dại ra đầu gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy gặp cái này mục, đều là kinh ngạc đến ngây người. Kinh hãi Phong Thần Tông cao thâm mặt chắc a, bực này tinh xảo người máy. Bây giờ tại thần võ quốc bên trong cũng không có một tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, người máy này lực lượng, gần như không hạ xuống một vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Môn hạ đệ tử, tiến đến thí luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người gỗ kia nghe ra vị kia tán tu thanh âm, một đạo hấp lực truyền đến, đem cái này tên tán tu kéo vào thí luyện tràng bên trong. Trừ hắn ra, người khác, như trước chỉ có thể dừng lại ở thí luyện tràng cửa vào. Bị thí luyện tràng pháp trận cắt đứt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây quả thực quá thần kỳ. Phong Thần Tông không hổ là trước đây có thể xưng bá lĩnh đông 700 quốc tuyệt thế tông môn A, rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này. Đều rối rít la hoảng lên, mà sở hữu trong võ giả. Chỉ có Lâm Tử Nhi không yên lòng. Ánh mắt tại sở hữu võ giả trên người đều ngừng lưu một phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem sở hữu võ giả đều xem một bên về sau. Lâm Tử Nhi ẩn sâu thu hút trong con ngươi sát ý. Hắn cư nhiên chưa có tới. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.